chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã nhớ chưa? Ai là bạn trai của em? Hơi thở ấm áp của anh phả vào chóp mũi cô, không thể phớt lờ, đôi môi dường như vẫn còn cảm giác từ nụ hôn của anh. Cố An vừa nãy lặng lẽ nín thở, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thở, nhưng vì khoảng cách gần như vậy, thần kinh cô căng thẳng, tim lúc nào cũng đập thình thịch. Vài phút trước, cô còn đang cảm thán với Giang Nghiễn về việc hai người họ ở bên nhau quá ư là không thực, lòng ngọt ngào như sủi bọt, không ngờ ngay giây tiếp theo, Giang Nghiễn đã dùng hành động để nói cho cô biết là thật. Anh đối với cô lúc nào cũng rất dịu dàng, cầu gì được nấy, hoàn toàn giống như chăm sóc một đứa trẻ. Sẽ đón cô về nhà vào ngày mưa khi cô giận dỗi, chiều chuộng cô vẽ đồng hồ lên cổ tay anh, khi vòng quay ngựa gỗ hỏng, anh mỉm cười nói. Lại đây nào, anh bé, bây giờ mới nhận ra, tất cả những điều này đều không bằng lúc anh hôn cô. Anh sẽ nâng mặt cô lên, sẽ nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc. Không mang chút dục vọng nào, cũng hoàn toàn không giống trong tiểu thuyết đầy sự gợi cảm. Chỉ đơn giản là chạm vào môi cô, dừng lại vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình thực sự được đặt trong tim anh, như một báu vật, được yêu thương toàn tâm toàn ý, dường như cảm nhận được cô căng thẳng, anh lùi lại. Để cô có khoảng trống để thở, đôi mắt lạnh lùng mà dịu dàng, ôm cô vào lòng và xoa đầu cô. Mặt Cố An đỏ bừng, tim đập thình thịch bên tai. Phải mất một lúc lâu, cô mới lấy hết can đảm, chán tựa vào vai anh, gật đầu như gà mổ thóc. Sự thật chứng minh, Phó đội trưởng đội điều tra hình sự Giang Nghiễn, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Đỉnh cao trí tuệ của hệ thống công an thành phố Kinh. Số lần vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tiến bộ rất nhanh, cháo bí ngô mềm dẻo thơm ngọt, sandwich có kết cấu phong phú, má Cố An phồng lên như một chú chuột hamster, ăn ngon lành no nê. Cô ăn no xoa bụng, lo lắng liếc nhìn chiếc điện thoại đen của Giang Nghiễn đặt trên bàn. Anh ơi, hôm nay anh không phải tăng ca à? Anh đứng dậy dọn bát đũa. Tạm thời chưa nhận được thông báo. Tuyệt quá, Cố An vui sướng cười lộ ra hai chiếc răng khỉnh nhỏ. Cô không có tiết học vào sáng thứ hai. Có thể mai mới quay lại trường, nghĩa là hai người có cả một ngày để ở bên nhau. Giang Nghiễn ôm bát đũa đi về phía bồn rửa. Anh nấu cơm, em rửa bát. Cố An xắn tay áo định tranh giành, ngón tay của Giang Nghiễn nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Sao có thể để công chúa điện hạ rửa bát chứ? Cố An sờ sờ mũi nhỏ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình có lẽ sẽ không thể tự lo liệu được cuộc sống. Cô đứng bên cạnh Giang Nghiễn, như một đứa trẻ lơ ngơ. Nhỏ giọng lầm bầm. Vậy em làm gì đây? Giang Nghiễn khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra ý cười. Nghĩ xem đi đâu chơi. Anh cúi đầu rửa bát, khi cúi xuống, đường eo hoàn toàn hiện rõ. Từ vai rộng đi xuống thon gọn, còn có cơ bụng khiến người ta xao xuyến. Chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã vô cùng vui vẻ. Còn đi đâu làm gì? Cô hoàn toàn không quyết định được. Đành lén gửi tin nhắn cho Giang Ninh. Cố An, có chỗ nào chơi vui không? Đang chờ online, rất gấp, Giang Ninh, hẹn hò à, cười xấu xa. JPG, má Cố An nóng lên, nhưng mắt vẫn cong cong. Cố An, ừ, hẹn hò, cười hở răng, Giang Ninh, hẹn hò thì dễ thôi. Cố An, Giang Ninh, đi đâu chơi không quan trọng. Cố An, Giang Ninh, dù sao đi chỗ nào cũng là hôn hôn ôm ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh. Đi xem phim là hôn hôn ôm ôm trong rạp, chơi phòng thoát hiểm là hôn hôn ôm ôm trong phòng, đi công viên giải trí là hôn hôn ôm ôm trước vòng quay ngựa gỗ. Giang Ninh, xét về độ dày da mặt của cậu, rạp chiếu phim với ánh sáng mờ là phù hợp nhất. Độ dày da mặt đúng là điểm mấu chốt, Cố An tội nghiệp xoa xoa má để hạ nhiệt thủ công, nhưng nhiệt độ không giảm đi. Cô đành chọn cách lờ đi lý thuyết, hôn hôn ôm ôm của Giang Ninh. Cố gắng đưa chủ đề về quỹ đạo bình thường. Cố An, cậu nói con trai thích xem phim gì nhỉ? Cố An, à, đúng rồi. Anh ấy thích Marvel, năm cuối đại học anh ấy đi xem Iron Man với anh tớ. Giang Ninh, kinh dị, hồi hộp, càng đáng sợ càng tốt. Cố An, tớ không được, tớ không dám, tớ sợ. Giang Ninh, với tiến độ hôn môi, hôn trán của hai người. Hãy đi xem phim đáng sợ cho tớ, Giang Ninh. Khi sợ cậu có thể nắm tay anh ấy, ôm cánh tay anh ấy, trốn vào lòng anh ấy. Hiểu không? Cố An lén nhìn bóng lưng Giang Nghiễn, trong đầu có một ngọn đèn. Tinh, một cái sáng lên, quả nhiên, người có kinh nghiệm thực chiến, góc nhìn vấn đề cũng khác. Cố An, tớ quên mất, tớ thích nhất phim kinh dị. Giang Nghiễn rửa bát đũa xong, phân loại gọn gàng, lại rửa tay, lau khô một cách chậm rãi. Nghĩ xong chưa, sáng nay đường có chút đóng băng. Cố An hít sâu một hơi, giọng nói có chút ngập ngừng. Chúng ta đi xem phim tối nay được không? Đúng lúc này, Giang Ninh gửi một tin nhắn thoại tới. Cố An tưởng là gợi ý phim, không nghĩ ngợi gì bấm mở. Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói trong trẻo pha chút cười xấu xa của Giang Ninh, rõ ràng vang lên qua sóng điện. Cưng ơi, chuẩn bị tinh thần bị hôn đi hí hí hí. Mắt Cố An trợn tròn, cuống quýt tắt đi. Không ngờ lại bấm mở lần nữa, giọng nói của Giang Ninh lại vang lên rõ ràng. Cô đứng im tại chỗ, bối rối cắn môi, vừa xấu hổ vừa tức muốn khóc. Thầm ao ước nhan sắc anh đẹp trai, độ dày da mặt của cô, cũng chỉ dám thầm ao ước trong lòng. Còn bây giờ, chỉ thiếu viết bốn chữ, có ý đồ xấu, lên trán, Cố An nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Nghiễn. Anh đẹp trai với gương mặt tuyệt sắc, nhìn cô với ánh mắt như cười như không, hàng mi dài và mềm mại rủ xuống. Ánh mắt trong sáng vô tội. Vậy thì đi xem phim nhé. Trong số những bộ phim tình cảm ra mắt tuần này tại rạp chiếu phim, chỉ có duy nhất một bộ phim dính dáng đến thể loại ly kỳ, kinh dị, đó là phim Cảnh sát tội phạm. Trường Phong, bộ phim nói về cảnh sát chống ma túy, do nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay là Thẩm Nhiên thủ vai chính. Anh ta nổi tiếng từ khi còn trẻ, là một trong những ngôi sao hàng đầu, kết hôn sớm và có cơ bụng rất đẹp. Anh ta có một người bạn thanh mai trúc mã, từng công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội và đã trở thành đề tài hot trong một tuần liền. Đó là tất cả những gì Cố An biết về anh ta. Cố An nhớ lại tin nhắn âm thanh của Giang Ninh sáng nay, ngón tay cô siết chặt dây đeo túi chéo hình quả dứa, má cô lại bắt đầu nóng lên. Cô quay lại hỏi ý kiến Giang Nghiễn, với chiều cao 1m87, bờ vai thẳng tắp mang đậm đặc trưng nghề nghiệp. Chiếc áo phao đen rộng thùng thình và làn da trắng lạnh của anh tạo nên sự tương phản rõ rệt. Khi anh không biểu lộ cảm xúc, nét mặt anh vẫn rất thanh tú, anh tuấn và vô cùng lạnh lùng. Nhìn anh như vậy, dường như không khác gì so với lần đầu tiên cô gặp anh khi cô 16 tuổi. Anh muốn xem phim cảnh sát không? Giang Nghiễn cúi đầu, giọng nói chiều chuộng. Được, phim bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tắt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trên màn hình có nét mày và ngũ quan rất chuẩn, gánh được bất kỳ cảnh quay cận nào. Bộ đồng phục cảnh sát thẳng tắp, áo sơ mi cài kín đến tận cúc trên cùng, các fan nữ nhỏ giọng thốt lên. Đẹp trai quá, phẩy chấm, trời ơi, tôi chết mất, gương mặt này thật sự rất đẹp, không lạ gì khi Giang Ninh thích anh ta như vậy. Nhưng trong mắt cô, chỉ có Giang Nghiễn trong bộ cảnh phục mới thật sự hoàn hảo, với đường vai đó. Đôi chân dài đó và khí chất người lạ chớ lại gần. Chỉ có điều anh chỉ mặc khi ở cục công an, cô rất hiếm khi được thấy. Trường Phong lấy cảm hứng từ các vụ án có thật, vì chủ đề đặc biệt, đoàn làm phim đã chuẩn bị suốt 3 năm, kịch bản chặt chẽ, tình tiết móc nối nhau liên tục. Cố An luôn cảm thấy căng thẳng, mặc dù là phim cảnh sát tội phạm, nhưng bầu không khí được tạo ra rất tốt, hoàn toàn khiến người xem đắm chìm vào câu chuyện. Cô như một đứa trẻ mẫu giáo ngồi thẳng lưng, dáng người nhỏ nhắn, tay siết chặt dây đeo túi chéo hình quả dứa, sợ đến mức muốn chết. Quả nhiên lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện. Giang Ninh không nói cho cô biết cụ thể làm thế nào để nắm tay anh, cũng không nói làm thế nào để ôm mà không giống kẻ xấu đang trêu ghẹo trai nhà lành. Những cô gái ở hàng ghế trước đã e ấp tựa vào lòng bạn trai, giây tiếp theo có lẽ sẽ hôn nhau. Còn bên cô... vẫn chưa có tiến triển gì. Xuất thân là cảnh sát chống ma túy, Giang Nghiễn xem những bộ phim như thế này hoàn toàn không có cảm xúc. Còn cô bạn gái nhỏ bên cạnh thì chăm chú nhìn màn hình lớn. Khi có cảnh quay cận mặt nam chính, đôi mắt cô sáng lên, còn nhỏ giọng cảm thán. Anh ấy đẹp trai thật. Cố An dần dần quên đi lý thuyết của Giang Ninh về việc sơ múi Giang Nghiễn. Và đúng lúc này, Giang Nghiễn hạ giọng, ghé sát tai cô, hơi thở lướt qua vành tai. Nam chính đẹp trai không? Cố An gật đầu, mắt sáng lấp lánh, chân thành khen ngợi. Lần trước em thấy cơ bụng cũng là của anh ấy thật sự đẹp trai. Giang Nghiễn cười nhẹ, vậy so với bạn trai em thì sao? Cố An ngừng thở, câu hỏi này thực sự giống như anh và mẹ em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước? Trong mắt cô, tất nhiên Giang Nghiễn đẹp trai hơn, nhưng cô không thể nói ra, chỉ mím môi nói. Không biết, giây tiếp theo, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng bẻ cằm cô, khuôn mặt không tì vết đó từ từ phóng đại trước mắt cô. Giang Nghiễn nhướng mày, hàng mi dày và dài, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng như thường, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Vậy em nhìn kỹ đi, vì đến muộn, họ mua ghế ở hàng cuối cùng, nên không ai chú ý đến họ. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt Giang Nghiễn, chàng trai đẹp trai với nét mày rõ ràng, sống mũi cao, khóe miệng khẽ nhếch, trông có chút nguy hiểm. Thấy cô không nói gì, Giang Nghiễn tiến gần hơn, hơi thở rơi trên má cô. Cố An cảm thấy tim mình như ngừng đập, suy nghĩ trong đầu rối tung lên thành một mớ hỗn độn. Sắc đẹp mà cô ao ước đang ở ngay trước mắt, bên tai cô vẫn đang phát lại câu nói của Giang Ninh. Chuẩn bị tinh thần để bị hôn, và ngoài ra, có một ý nghĩ rất rõ ràng cô hình như rất muốn hôn anh. Cố An siết chặt nắm tay nhỏ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, lấy hết can đảm nhìn Giang Nghiễn, sau đó đặt tay lên vai anh, từ từ tiến lại gần. Trước mắt là đôi môi mỏng và rõ ràng của Giang Nghiễn, bình thường luôn mím lại lạnh lùng, cô biết, thực ra rất mềm mại. Giang Nghiễn nhìn bạn gái nhỏ càng lúc càng gần, sững sờ một lúc, sau đó hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ nhướng khóe mắt, dịu dàng vô hại, giọng nói không thể vô tội hơn. Em định làm gì? Lông mi anh dài, đường cong mắt tinh tế, khi cười nhìn người khác, hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe tinh thần. Và bây giờ, anh đang dựa vào ghế, tư thế thảnh thơi, nhìn cô, nhưng không làm gì cả, như một con sói dịu dàng, lịch sự và rất kiên nhẫn. Cố An đỏ mặt, tự củng cố tâm lý cho mình phải làm sao đây? Tim cô đập nhanh muốn chết, hình như mũi cô đã chạm vào mũi anh rồi, có nên nhắm mắt lại không? Cứ thế mà chạm vào sao? Nhưng không sớm một phút, cũng không muộn một phút, điện thoại của Giang Nghiễn rung lên. Người gọi đến, đội trưởng đội hình sự. Xem được nửa phim, Giang Nghiễn vội về đơn vị rồi ngay sau đó đi công tác tỉnh. Hôm sau Cố An cũng thu dọn hành lý trở về trường học. Lịch lật qua từng ngày đến tháng 12, phó đội trưởng Giang bận rộn với công việc bí mật không có tin tức gì. Cố An cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Trong lúc vẽ, đôi khi cô nghĩ đến cảnh cuối cùng ở rạp chiếu phim. Giang Nghiễn dịu dàng nhìn cô, đôi mắt khẽ nhướng lên. Sáng ngời chiều chuộng, đợi cô hôn xuống. Ngại ngùng, cũng hối hận, sao mình không dũng cảm hơn một chút. Cuối tháng 12, trường cho nghỉ 3 ngày Tết Dương Lịch. Không biết kỳ nghỉ Tết Dương Lịch anh ấy có ở nhà không? Tính ra đã hơn một tháng không gặp nhau, Cố An không chần chừ một giây nào chạy đến trạm tàu điện ngầm. Khi cô về đến nhà, Cố Trinh dường như đoán được cô sẽ về. Trên bàn ăn đã bày sẵn món bánh ít nhân trứng muối mà cô thích nhất. Bốc khói nghi ngút, như vừa mới mua về. Cố An cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm ơn anh hai, Cố Trinh quay lưng lại nấu ăn, giọng điệu vẫn rất ngứa đòn. Bày đặt khách sáo, Cố An cười hì hì, cắn miếng bánh mochi, mãn nguyện nhắm mắt lại. Thời gian như quay ngược vô tận, tua đến thời tiểu học của Cố Trinh. Anh hai sớm chiều dính như Sam đột nhiên có ngày mang cặp sách đi học, chỉ để lại cô một mình ở nhà. Cô mỗi ngày đều nhìn anh ra khỏi nhà, từ lúc ăn trưa xong, liền kéo ghế ra cửa ngồi đợi anh tan học về. Anh mang về cho cô một cái bánh trứng muối, một cái bánh xanh, hoặc là một viên kẹo sữa. Cô rất muốn nói với anh, cô đã có người yêu. Nhưng làm sao để nói đây? Em và Giang Nghiễn đang ở bên nhau. Em là vợ chưa cưới của Giang Nghiễn. Hoặc nói khéo léo hơn một chút, sau này anh có thể gọi em là em dâu. Cố An gãi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đống. Cố Trinh là người thân duy nhất của cô không muốn giấu anh điều gì. Nhưng bữa tối chưa kịp ăn, Cố Trinh đã nhận cuộc điện thoại rồi lấy áo khoác ra đi. Khi đi ngang qua còn xoa đầu cô một cái, không chút dịu dàng. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Cố An, anh hai, tối nay anh không về à, Cố Trinh? Nếu suôn sẻ thì sẽ về, đừng đợi đó. Cố An chưa bao giờ nói, từ khi học cấp 3. Chỉ cần không đợi được Cố Trinh về nhà, cô không thể ngủ yên, bây giờ vẫn vậy. Cô đành cuộn trong chiếc chăn nhỏ hình Pikachu, ngồi trong phòng khách xem TV, Kim đồng hồ quay từng vòng, làm hai mí mắt của cô đánh nhau. Giang Nghiễn lái xe từ tỉnh lân cận về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Anh mở cửa, thấy ở hành lang có treo chiếc áo khoác lông vũ màu hồng trắng, mũ còn có hai tai gấu nhỏ xù xù. Anh dừng thở, trong phòng khách, tivi đang chiếu bộ phim hài tình huống mà cô thích nhất. Cô đã cuộn tròn ngủ trong góc sofa, đầu nghiêng một bên, trông chẳng khác gì lúc anh mới gặp cô khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài xõa, sợi tóc mềm mại, má phúng phính, lông mi dài, vẻ mặt khi ngủ như một đứa trẻ. Anh dùng đầu món tay vuốt nhẹ từ đôi mắt xuống má cô, chạm đến khóe môi. Nhớ lại hôm đó trong rạp chiếu phim, cô đã lấy hết can đảm để chủ động hôn anh. Mặt đỏ bừng, đáng yêu muốn chết, sau đó không gặp được, không ôm được, không hôn được. Anh vô số lần hối hận, không nên để một đứa trẻ chủ động. Cố An, anh nhẹ nhàng vuốt má cô, lên tầng ngủ đi. Cố An ngủ không sâu, nghe thấy tiếng liền mơ màng ngồi dậy, cúi đầu tỉnh táo lại, trong tiềm thức tưởng là Cố Trinh về. Cô đưa tay dụi mắt, giọng mũi mềm mại, không suy nghĩ nói. Anh hai, khi nào Giang Nghiễn về vậy? Cố Trinh, không nói gì, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, trên đầu còn lòi ra mấy sợi tóc ngố rối bờ. Ánh nhìn dần rõ ràng, Giang Nghiễn đang đứng trước mặt cô, đưa tay kéo cô dậy, giọng cười. Lên tầng ngủ đi, Cố An chớp mắt, xác nhận không phải mơ. Em không buồn ngủ, em không muốn lên tầng ngủ. Cô quá lâu không gặp anh, quá muốn ở bên anh một lúc. Đột nhiên gặp lại, dù có bảo cô đi ngủ, cô cũng không ngủ được. Ngày mai anh không tăng ca, Giang Nghiễn nhẹ nhàng dỗ dành. Cố An lắc đầu, hiếm khi có chút bướng bỉnh, giọng mũi phàn nàn. Em đã lâu, lâu, lâu lắm rồi không gặp anh. Nhóc con, bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Cô nhớ anh đến vậy, muốn gặp anh đến vậy. Anh không nhớ cô sao? Nhất định bắt cô lên tầng ngủ. Hơn nữa ai mới vừa có người yêu mà bạn trai đã không liên lạc được chứ? Cố An bĩu môi, uất ức, gấp chiếc chăn nhỏ gọn gàng đặt ở góc sofa. Mang đôi dép bông hình con cừu, tức giận đi lên tầng. Không phòng bị gì. Đôi chân đột nhiên lơ lửng, Giang Nghiễn một tay đỡ vai cô, một tay luồn qua gối, dễ dàng bế cô lên. Cơn bướng bỉnh của Cố An, biêu, một cái biến mất, khuôn mặt bĩu môi trở nên hồng hồng. Trước mắt là gương mặt nghiêng tinh tế trắng trẻo của anh, đường viền hàm mượt mà, sống mũi cao như lưỡi dao, cằm có lún phún râu. Không vui à, anh cúi nhìn cô, mày kiếm hơi nhướng. Vậy để anh bế em lên. Cố An từ từ đưa tay ôm cổ anh, chui đầu vào lòng anh, là ngầm đồng ý, nhỏ giọng nói. Anh chẳng nhớ em, Giang Nghiễn cúi đầu, bạn gái nhỏ của anh giờ đang cuộn tròn trong lòng anh, mềm mại như bánh bao, đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh không chớp, uất ức bĩu môi, tóc dài rơi trên tay anh, có chút ngứa. Cố An ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cổ thon dài trắng ngần của anh, yết hầu lăn lộn sắc bén, đôi mắt đen sâu hút lấy cô. Em làm sao biết anh không nhớ em? Giang Nghiễn bế cô đi lên tầng. Cố An vừa xấu hổ vừa uất ức, miệng lẩm bẩm oán trách. Em chỉ muốn ở bên anh thêm một lúc, nhưng anh cứ bắt em đi ngủ. Người ta nói yêu nhau 7 năm sẽ chán. Anh không phải mới một tháng đã chán chứ? Giang Nghiễn không nói gì. Cố An lòng căng thẳng. Không thể nào, không thể bị cô nói trúng chứ. Không thể vừa làm nhiệm vụ xong đã không thích cô nữa chứ. Giang Nghiễn cao giáo chân dài. Chưa đến nửa phút đã đến cửa phòng, cúi người thả cô xuống. Thật sự không buồn ngủ, Cố An vẫn đắm chìm trong cốt truyện tự tưởng tượng, mơ mơ màng màng gật đầu. Sau lưng là bức tường, trước mặt là bạn trai mới quen chưa ấm đã phải đi xa, lòng cô rối như tơ vò. Trên đầu đột nhiên có một mảng bóng tối, mùi bạc hà từ người Giang Nghiễn ập đến. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, anh cúi đầu nói chuyện hơi thở phả lên trán cô. Đôi mắt đẹp đen sâu thẳm. Vậy làm nốt việc hôm trước chưa xong? Cố An đầu óc mơ hồ. Gì cơ, việc gì chưa xong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn dịu dàng đẩy cô vào tường, người cũng tiến một bước, cúi người, ngón tay dài mảnh nâng cầm cô lên. Ngũ quan sắc nét gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt, sống mũi cao của anh lạnh lẽo, chạm nhẹ vào mũi cô. Cảnh tượng qua đỗi quen thuộc. Trước mắt Cố An chợt hiện lên hình ảnh hôm đó trong rạp chiếu phim, lúc muốn hôn anh nhưng không thành, đầu óc. Bùng, một tiếng, ngón tay dài mảnh của Giang Nghiễn khẽ vuốt nhẹ bên tai cô, rồi giây tiếp theo, Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi cô, khẽ cọ sát, giọng khàn khàn mơ hồ. Hôn bạn trai của em, cách chương.